trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 55, C 55, nước mắt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thể đặt cậu ta xuống đây. Bắt chỉ vào một cái giường và Choi Han đặt người nằm ngửa xuống. John Molan nhanh chóng sửa sang người và giường. Em, vua lính đánh thuê thấp giọng rên rỉ. Họ đã nhanh chóng di chuyển đến hòn đảo đôi bên cạnh đảo gió bằng cách sử dụng phép dịch truyền. Bắt đã phải đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của cha mình ngay khi vừa trở về nhà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra với đảo gió? Tấm khiên lớn màu bạc bao phủ hòn đảo đôi giờ đã biến mất. Đó là lý do tại sao bây giờ mọi người có thể nhìn thấy những thay đổi đối với một trong ba khu vực hạn chế. Cảnh báo cho gia đình bắt, những người đã hành động như những người canh giữ cổng của đảo gió. Tuy nhiên, anh không thể dễ dàng tiến về phía cha mình, người đáng lẽ đang đứng ngoài cửa phòng. Cao Henertil, anh có thể nhìn thấy mái tóc đỏ như máu trên đầu giường. Người trên giường đang nằm đó với nét mặt tái mét. Ánh mắt của Bắt chuyển từ Cao sang những người khác. Tất cả đều yên lặng. Tuy nhiên, tất cả đều hướng theo những hướng khác nhau. Ngay cả khi im lặng, dường như đã quen với điều này. Đi Crocs, mang khăn ướt tới đây. Vâng thưa cha, John ra lệnh cho Bi Crocs. Người đang đi tới chỗ Glenn Power. Glenn bối rối rồi lặng lẽ đưa Bi Crocs ra khỏi phòng. Bộp, bộp. Rồng và hai con mèo con lặng lẽ ngồi phịch xuống một bên giường. Cả ba đều cuộn tròn cơ thể bên cạnh nhau và đang lặng lẽ quan sát Cao Henertil. Ánh mắt của vua lính đánh thuê lại chuyển động. Choi Han, Swordmaster trẻ tuổi nhất, cậu ta đặt Cao lên giường và lặng lẽ bước ra cửa. Cậu ta lúc này như một kỵ sĩ bảo vệ khi đứng và tay cầm trên chuôi kiếm. Và cuối cùng, rồng cổ đại đang đứng bên cửa sổ và lặng lẽ nhìn ra ngoài. Mọi người đều im lặng. Tất cả những điều đó diễn ra trong im lặng. Ngoài mệnh lệnh của John. Em, vua lính đánh thuê bắt Elise rên rỉ trước sự im lặng kỳ lạ này. Anh có rất nhiều điều muốn nói. Anh cần phải tìm ra chính xác những gì đã xảy ra với đảo gió và thảo luận về kế hoạch cho tương lai. Tuy nhiên, bây giờ anh không thể nói được. Không phải vì mọi người đều im lặng. Bát, đây là thông tin có tổ chức về Cao Henertil. Bạn thân của anh, Pháp sư thượng cấp Glenn Power, người đã đi lấy khăn ướt. Cậu ta đã thu thập và chuyển thông tin về Cao Henertil cho Bát trước khi họ đến đảo gió. Thông tin đó bao gồm những thứ mà những người từ Hiệp hội lính đánh thuê, người từng ở Tây Lục Địa, đã thu thập được. Bát nhớ lại thông tin đó. LT. Cao Henertil, con trai cả của bá tước Henertil của Vương quốc Ron, được biết đến như một anh hùng không quan tâm đến việc thân mình bị thương. GT, LT, thông thường, anh ta được biết đến là người đứng sau và chỉ huy các hành động với tư cách là một chiến lược gia. Tuy nhiên, anh ta luôn bước về phía trước và sử dụng sức mạnh cổ đại của mình để thay đổi cục diện trận đấu trong những tình huống cấp bách mặc dù không. Phải là kỵ sĩ cũng không phải một pháp sư. GT, nói một cách dễ hiểu, Cao luôn là người dẫn đầu. LT, người ta nói cách anh ấy chiến đấu trong các trận chiến đều rất đẹp và thanh bình. GT, chiến đấu có vẻ thanh bình. Bắt Elise đã nghĩ đánh giá này đã được phóng đại. Không thực tế chút nào. Đó là những gì anh đã nghĩ. Tuy nhiên, anh đã thay đổi ý định sau khi chứng kiến Cao thanh tẩy đảo gió. Anh nghĩ đánh giá đó thực sự có thể đúng. Nó khác với ma pháp và aura. Cách lửa và gió hoạt động cùng nhau. Đó, nó thật đẹp. Bắt Elise cũng có sức mạnh cổ đại thuộc tính gió. Tuy nhiên, nó không phải là phương pháp chiến đấu chính của anh. Tuy nhiên, sức mạnh cổ đại của Cao Henertil dường như hơi khác so với sức mạnh của anh. Khung cảnh tuyệt đẹp đó của ngọn núi đen và tử mana đang được thanh tẩy. Khung cảnh được tạo ra bởi sức mạnh của thiên nhiên vừa đẹp vừa có sức hủy diệt. Hơn nữa, nó thậm chí còn khiến anh hơi cảnh giác với Cao Henertil. Người đã cố gắng thực hiện tất cả những điều này chỉ bằng một lệnh ngắn và một cái phất tay của mình. Tuy nhiên, anh không thể chỉ nghĩ rằng những gì anh thấy là đẹp. Nó cũng thanh bình. Khi Bắt Elise không khỏi nhếch mép. Anh nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi anh nghĩ khung cảnh mà sức mạnh của Cao tạo ra rất đẹp và thanh bình. Bắt không thể không thay đổi quan điểm của mình về Cao sau khi thấy những gì xảy ra tiếp theo. Nhân loại, ăn chậm thôi. Anh nhớ lại cách rồng dễ thương nhưng vĩ đại đó đã cố gắng ngăn cản Cao. Bắt Elise nhớ lại cách Cao cố gắng ngấu nghiến bánh táo. MMPS, nhìn có vẻ vất vả nhưng vẫn ăn hết miếng này đến miếng khác. Nhìn cậu ta nhét bánh táo vào miệng, không quan tâm đến những mảnh vụn trên môi có thể khiến mọi người nghĩ Cao không thanh lịch hoặc Cao trông thật buồn cười. Tuy nhiên, Bắt không nghĩ nhìn nó lại buồn cười chút nào. Đảo gió đã được thanh tẩy. Người chịu trách nhiệm cho việc đó đang nhồi nhét thức ăn với một biểu cảm dường như nói cậu đã không ăn trong nhiều ngày. Nhìn cậu ta rất tuyệt vọng. Cậu vừa ăn vừa tuyệt vọng như vậy để không bị ngất xỉu. Để tiếp tục sống. Hơn nữa, bất cứ điều gì cậu ta làm trong những ngày qua đã biến quần áo thành một mớ hỗn độn lấm lem bùn đất đến nỗi nếu có ai nhìn thấy. Người ta có thể dễ dàng nghĩ đó là một người ăn xin đã không được ăn trong nhiều ngày. Đây là diện mạo thực sự của người mà mọi người gọi là anh hùng thanh bình. Cao sau đó đã ngất xỉu. Thật ngột ngạt, Bắt từ từ ấn lòng bàn tay lên tim mình. Cả đầu lúc này đang cảm thấy bực bội. Đó là thời điểm đó. Anh đã nghe thấy giọng nói của rồng cổ đại. Tên khốn đáng ghét. Vua lính đánh thuê không cần hỏi rồng cổ đại đang nhìn ra ngoài cửa sổ đang nói về ai. Bắt Elise bắt đầu xem xét về hành trình của Cao ở Tây Lục Địa kể từ năm ngoái. Cậu ta đã ngăn chặn sự kiện khủng bố quảng trường ở thủ đô của Vương quốc Ron. Cậu ấy đã dập lửa trong khu vực 1 của Đại Ngàn. Cậu đã có những thành tích đáng kinh ngạc trong các trận chiến diễn ra khắp Tây Lục Địa vào đầu năm nay. Nhiều người đã sống sót nhờ cậu ta. Bắt quay lại nhìn Cao. Người đang thở chậm với đôi mắt nhắm nghiền. Và tiếp tục suy nghĩ. Ngay cả những lần xuất hiện này. Cách cậu ta đã tuyệt vọng nhồi nhét đồ ăn cho mình. Nhìn cậu ta thật tàn tạ với bộ quần áo rách dưới bám đầy bụi. Và thường xuyên ngất xỉu. Mọi người có biết về mặt này của Cao cũng như những thành tựu của cậu ấy không? Bắt ngậm miệng. Anh rất thất vọng. Nhưng thực sự anh không thể nói gì. Bầu không khí trong phòng tiếp tục nặng nề. Cao cảm thấy cơ thể mình thật nặng. Một cảm giác như rơi xuống một đầm lầy sâu khiến cậu choáng váng. Mình lại đang mơ à, cậu dường như luôn nằm mơ mỗi khi ngất xỉu. Mình đang mơ kiểu gì thế này mà cơ thể nặng trĩu thế này? Có phải từ khi bị đánh tơi tả khi đang chiến đấu chống lại con quái vật nguy hiểm đó không? Hay là từ khi đi điều tra về đầm lầy của quái vật đã xuất hiện ở Hàn Quốc? Nếu không phải vậy, thì có phải từ khi bị đập đầu vào tường khi cả nhóm đi dẹp một hội bất hợp pháp không? Thật khó cho Cao để biết đó là thời điểm nào vì đã có rất nhiều lần cơ thể cậu cảm thấy nặng nề sau khi bị đánh đập. Tuy nhiên, Cao nhận thấy một điều gì đó kỳ lạ. Sự TTT, này, đây chắc chắn là âm thanh của ai đó đang sụt xịt. Sột soạt, Cao cảm thấy quần áo như có người đang nắm lấy. Rồi lại cảm thấy một thứ gì đó nhỏ và một thứ gì đó lớn hơn đang đẩy ở hai bên mình. À, không phải là mơ sao? Lần này mình không nằm mơ sao? Sụt TTT, cậu lại nghe thấy tiếng ai đó sụt xịt. Đây chắc chắn là Raong Miru. Người duy nhất làm điều này trong cuộc đời của cả Kim Rok Su và Cao Henertiu là Raong. Sụt TTT, âm thanh nhỏ hơn phát ra từ phía bên kia. Rất có thể là của Hong. Raong và Hong hành động khá giống nhau. Cao cảm thấy nhẹ nhõm vì mình không mơ và thay vào đó là cảm giác thoải mái trên một cái giường êm ái. Vì vậy cậu chọn hướng không mở mắt. Không cần phải đứng dậy. Tất nhiên, cậu nghĩ mình có thể sẽ mở mắt ra nếu nghe thấy những đứa trẻ trung bình 9 tuổi lại sụt xịt nữa. Thật không vui khi nghe chúng sụt xịt mãi. Tuy nhiên, Cao không còn cách nào khác là giật mình mở mắt ra. Thiếu gia, cậu nghe một giọng nói trầm thấp bên tai. Tôi biết rằng ngài đang thức. Hức, Cao giật mình. Đó là John, ông già đáng sợ đang ở đây. Cao mở to mắt, sau đó cậu bối rối. Đó là bởi vì cậu có thể ngay lập tức nhìn thấy John với nụ cười hiền lành trên khuôn mặt. À, ngài thực sự đã tỉnh. Tai của Cao trở nên ồn ào ngay lập tức. Nhân loại, ăn thịt thôi. Ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon. Anh cần phải ăn nhiều vào. Em đồng ý. Có nhiều thứ để ăn lắm. Anh cần phải ăn như chị và em út đã nói. Ha ha ha. Cao, người thở dài và nhìn lên trần nhà. Có thể thấy một con rồng với hai bên má phồng ra. Một chú mèo con màu đỏ mũm mĩm và một chú mèo con màu bạc nhanh nhẹn. Đó là thời điểm đó. Keng, Cao nao núng. Đó là âm thanh của một thanh kiếm rời khỏi bao kiếm của nó. Cậu quay đầu lại thấy Bicross đang lau một thanh kiếm. Tên đó bị sao vậy? Bicross đang nhìn chằm chằm vào Cao. Sau đó đột ngột đứng dậy và đi về phía cửa. Cạch, Bicross bước ra khỏi cửa. Nhìn chằm chằm vào Cao khi đóng cửa. Cái nhìn tàn ác đó khiến Cao nghĩ Bicross thật sự rất giống John. Tôi sẽ đi chuẩn bị vài món ăn. Bicross càu nhàu trước khi đi ra ngoài. Tại sao tên đó lại nói sẽ mang thức ăn cho mình một cách độc ác như vậy? Cao chẳng hiểu gì về Bicross cả. Tuy nhiên, Cao không còn thời gian để nghĩ về Bicross khi nhìn xung quanh. Choi Han, John và Eruhaben, ba người họ đang vây quanh giường. Tất cả đều lặng lẽ nhìn cậu. Cái gì? Mình đã làm gì sai sao? Cao không khỏi cảm thấy khó chịu trước tình huống nghiêm trọng kỳ lạ này. Tuy nhiên, cậu cũng không thể nghĩ về điều đó. Bà Aang, cánh cửa bật mở. Cao đưa ra một nhận xét bình thường. À, có mùi như rượu. Mùi rượu tràn ngập căn phòng ngay khi cánh cửa mở ra. Cao cũng có thể nhìn thấy có người đang chạy về phía cậu. Hức hức, bạn tôi, cậu đã tỉnh rồi. Vua lính đánh thuê bắt Elise cả người nồng nặc mùi rượu đến gần Cao. Choi Han tự nhiên cản anh ta lại bằng bao kiếm của mình. Cao nhìn về phía bắt và hỏi. Anh say à, đúng. Tôi say. Tên này cũng bị sao vậy? Cao muốn khinh bỉ bắt đang giả vờ say. Say rồi. Cái be, pê. Cao có thể nhìn thấy đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo của bắt chứng tỏ không hề say. Nhưng tại sao lại giả vờ say? Tuy nhiên, bắt phớt lờ phản ứng của Cao và tiếp tục nói. Tôi, trái tim tôi đau nên tôi uống một chút. Bạn tôi, rốt cuộc tên này bị sao vậy? Vẻ mặt của Cao tiếp tục trở nên kỳ quặc. Nhìn thấy cậu nhồi những chiếc bánh táo đó để tồn tại vì quá đói. Vẻ mặt của Cao nhanh chóng trở nên khó xử. Cậu đã như thế này. Bắt, người đang cầm một cái chai bất ngờ diễn lại cách Cao nhét bánh táo vào miệng. Cậu tự nhồi nhét bản thân như bị ma nhập. Điều đó làm tôi vô cùng đau đớn. Bạn tôi có thể tưởng tượng tuần trước đó đã khó khăn như thế nào đối với cậu. Đó là lý do tại sao tôi rất buồn. Hức hức, tôi không thể tưởng tượng được cậu phải khó khăn như thế nào để tiếp tục ăn bánh táo ngay cả khi đã ngất đi. Không, đó chỉ là tôi cố gắng để không bị ngất. Cậu phải đói đến mức nào? Tôi không đói lắm. Cao muốn nói điều gì đó. Nhưng không có cơ hội. Ánh mắt của vua lính đánh thuê thật rõ ràng. Anh ta chỉ giả vờ say. Như Cao đã đoán được. Vua lính đánh thuê, người được biết đến là khá thông minh. Là người chỉ coi lợi ích thiết thực của mọi thứ khác với các thành viên hiệp hội lính đánh thuê của mình. Tôi đã có thể suy nghĩ rất nhiều trong 3 ngày cậu ở ngoài. Anh ấy đã quyết định nói ra quyết định của mình trong khi uống rượu vì bực bội trong lòng trong 3 ngày. 3 ngày, mình đã ra ngoài lâu hơn mình nghĩ. Cao, người không biết về những thất vọng mà bắt đã trải qua trong 3 ngày qua. Chỉ nghĩ về việc cậu đã ra ngoài trong bao lâu. Vua lính đánh thuê hét lên để kiểm soát cảm xúc tiêu cực lúc này của mình. Tôi rất thích uống rượu. Tôi yếu. Tôi chắc chắn sẽ thua cuộc cá cược uống rượu. Cái quái gì thế? Tại sao đột nhiên hành động như thế này? Đó là lý do tại sao. White Star, SM, tôi sẽ là thư ký của cậu cho đến khi chúng ta thoát khỏi tên khốn đó. SM, Cao hơi lo lắng. Cá cược uống rượu giữa Cao và Bát. Bát phải làm thư ký của Cao nếu anh ta thua cuộc. Cao lo lắng về việc Bát lại đột ngột đưa ra điều này. Tuy nhiên, Bắt rất nghiêm túc, cậu thực sự là anh hùng vĩ đại nhất mà tôi biết về. A, Cao nổi da gà sau khi nghe những lời của bát. Ngay từ khi tỉnh dậy, cậu đã phải nghe những lời nói khủng khiếp như vậy đấy. Để tôi làm việc cho cậu. Hãy sử dụng tôi, bạn của tôi ơi. Thất vọng trong lòng bắt biến mất khi hét lên điều đó với Cao. Người đàn ông đã chứng kiến một khía cạnh của anh hùng mà ít người được chứng kiến đã quyết tâm hỗ trợ anh hùng này. Cao bắt đầu suy nghĩ. Thông tin của điện hạ chính xác như mình mong đợi. Đó là suy nghĩ trong đầu cậu. Thông tin của Alberu Crossman là chính xác. Bắt Elise, tên khốn này thực sự bị điên. Cao chắc chắn sẽ nhớ điều đó. Đó là thời điểm đó. Thiếu gia, hừm, John nhẹ nhàng gọi cậu. Hãy uống đi. Sau một thời gian dài, Cao có thể thấy John đưa cho cậu một cốc nước chanh. Cậu cũng có thể nhìn thấy cổ vật ở một góc phòng. Cao bắt đầu mỉm cười với Eruhaben. Người đang nhìn cậu, bây giờ là thời gian để sử dụng cổ vật này. Vui lòng sau này không so sánh giữa bản novel và manual. Cách chương.